hôm ấy anh nói với em rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Anh đâu biết em đau thế nào. Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim em như thắt lại. Và mong đó chỉ là mơ, vì em còn yêu anh rất nhiều. Giọt buồn làm nhòe đi dòng kè mặn, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì em đã sai hay bởi vì bên anh có ai kia. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Nhìn mới mình thương ngất nhòe mi cay khiến tim ngày càng thêm đau. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng cất thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa. Nhìn người mình thương ngất nhòe mi cay khiến tim ngày càng thêm đau. Người từng khiến em thay đổi là anh đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. Cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên anh có ai kia. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng chót yêu một người vô tâm. Lời hứa như vẽ sao lạnh lùng cắt thật sâu trái tim.